Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, huyễn hóa thuật. Đố kỵ hậu quả xấu. Yêu hậu lạnh lùng nói rằng, ta đương nhiên sẽ không vi phạm tổ huấn. Thái Nhược, mang về Thái Ly nhiệm vụ, liền muốn giao cho ngươi một ngày, không, cho ngươi hai canh giờ thời gian, ở tổ thành vệ đội bên trong. Chọn thích hợp chính là thủ hạ. Ta sẽ đối với các ngươi triển khai huyễn hóa thuật, che lấp các ngươi hồ tộc triệu chứng. Thái Nhược minh bạch, nàng nói rằng, chỉ cần không nhìn ra hồ tộc triệu chứng, chúng ta là có thể đi tới thế giới loài người, siêu tầm Thái Ly công chúa tin tức. Yêu hậu gật đầu nói, không sai, người đi trước đi, hai canh giờ sau khi đến yêu hậu cung thấy ta. Lập tức yêu hậu hóa thân thải quang, bay trốn về tổ thành. Hai canh giờ sau khi, Thái Ly mang theo một đội hồ nữ, đi tới yêu hậu trước mặt. Yêu hậu đại nhân, Thái Văn cùng Thái Lang, cùng với thứ hai tìm tòi đội, đều cùng nhân loại kia từng giao thủ. Rõ ràng nhân loại kia tướng mạo khí tức. Như vậy nhiệm vụ lần này, ta liền mang theo các nàng. Người xem làm sao? Yêu hậu thoáng gật gù, lập tức nói rằng, các ngươi đều lại đây. Một đám mười mấy vị hồ nữ, tất cả tiến lên. Yêu hậu trên người đột nhiên tuôn ra từng đoàn lớn thải quang, phân hóa thành hơn 10 đạo ánh sáng, hòa vào cái kia mười mấy vị hồ nữ trong thân thể. Thả lỏng tâm thần, không muốn chống cự. Thái Nhược biết yêu hậu đang sử dụng huyễn hóa thuật, cố ý nhắc nhở chúng hồ nữ. Kỳ thực không cần nàng nói, chúng hồ nữ đối với yêu hậu tuyệt đối phục tùng, dù cho yêu hậu muốn trực tiếp giết chết các nàng cũng không dám phản kháng. Thải quang như mộng như ảo của mọi người hồ nữ trên người lưu truyền. Không lâu lắm, thải quang biến mất rồi. Chúng hồ nữ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều phát ra khó có thể tin tiếng kinh hô. Lỗ tai làm sao không thấy? Một hồ nữ sờ sờ chính mình hồ nhĩ, đột nhiên kêu sợ hãi. Còn nói sao, cái đuôi của ngươi cũng không thấy. Còn có Thái Nhược đại nhân, cũng không có đuôi. Trong lúc nhất thời, yêu hậu cung mười mấy vị hồ nữ, những kia hồ tộc đặc thù toàn bộ biến mất, đã biến thành thuần chánh nhân loại đại mỹ nữ. Yên lặng, Thái Nhược quát khẽ một tiếng, ngăn lại mãn trong sảnh oanh oanh yến yến. Nàng mở miệng nói rằng, yêu hậu đại nhân sử dụng huyễn hóa thuật, để chúng ta có thể ẩn giấu hồ tộc triệu chứng, do đó bước vào thế giới loài người. Chúng ta lần này nhiệm vụ, các ngươi đều rõ ràng sao? Rõ ràng, biết. Một đám huyễn hóa làm hình người hồ nữ chúng dồn dập gật đầu. Rất tốt, chúng ta muốn dẫn khai thác lại Ly công chúa, đưa nàng an toàn đuổi về thiên hồ bí cảnh. Thái Nhược nói rằng, nhiệm vụ lần này kỷ luật có hai cái. Số một, không được tiết lộ thiên hồ bí cảnh bất kỳ tin tức. Thứ hai, thề sống chết bảo vệ Thái Ly công chúa an toàn. Hồ nữ chúng cùng kêu lên tuyên thệ. Xin mời yêu hậu đại nhân phát biểu. Thái Nhược nói rằng, yêu hậu từ tốn nói. Thái Nhược ngươi nói hai cái, rất được lòng ta, có điều, vẫn cần có điều bổ sung. Phải đem cái kia chạy trốn thiên hồ bí cảnh, lừa Thái Ly nhân loại thiếu niên bắt, không cách nào bắt, ngay tại chỗ hành quyết. Không thể để cho hắn tiết lộ thiên hồ bí cảnh bí mật. Là, Thái Nhược nói rằng, mặt khác, gây ở trên người các ngươi huyễn hóa thuật, có nhất định hạn chế. Nếu như gặp phải kịch liệt chiến đấu, sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ có ở chiến đấu kết thúc, khí huyết, huyền lực cùng với tâm thần sức mạnh ổn định lại sau, mới có thể khôi phục. Mặt khác, cùng nam tử giao hợp, sẽ dẫn đến huyễn hóa thuật vĩnh cửu mất đi hiệu lực, không cách nào khôi phục. Các ngươi có thể nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Một đám hồ nữ lớn tiếng đáp ứng. Lập tức một cáo nhỏ nữ mới nhút nhát hỏi, yêu hậu đại nhân, cái gì gọi là cùng nam tử giao hợp? Thiên hồ bí cảnh không có nam tính, tất cả đều là nữ tính hồ tộc. Các nàng muốn sinh con, sẽ đi dùng để uống một loại tên là tử mẫu hà nước. Không ra tháng 10, thai nhi sẽ cất tiếng khóc chào đời, linh nghiệm cực kỳ. Vì lẽ đó, Những này cáo nhỏ nữ cũng không rõ ràng, giao hợp là có ý gì. Yêu hậu hơi có chút lúng túng. Nàng suy nghĩ một chút, mới hồi đáp. Nói chung, các ngươi cần thiết phải chú ý. Không thể làm cho nhân loại nam tử đụng chạm lấy thân thể của các ngươi. Càng không thể có bất kỳ thân mật động tác. Thân mật động tác, đó, giống như vậy sao? Thái Văn tò mò ôm Thái Lang vai đẹp, làm ra ôm ấp động tác. Sau đó hỏi dò yêu hậu, ngoặc kép, đúng, nhân yêu thù đồ, cùng nhân loại nam tử có tiếp xúc thân mật. Các ngươi đem vĩnh viễn trầm luân, hình thần đều diệt, yêu hậu một mặt trịnh trọng. Kỳ thực yêu hậu là ở hù dọa những này cáo nhỏ nữ. Nàng là vì để tránh cho những này cáo nhỏ nữ rơi vào nhân thế gian, bị hồng trần sở mê, thật là đáng sợ, muốn cùng nhân loại nam tử giữ một khoảng cách, 3 thước, không, 1 trượng khoảng cách, bất kỳ tiếp cận người của ta loại nam tử, đều phải đánh giết. Một đám hồ nữ dồn dập nghị luận. Được rồi, ta hiện tại sắp mở ra đường cái, đưa các ngươi đi ra ngoài. Yêu hậu vứt cho Thái Nhược một viên ngọc bài. Thái Nhược, cái này ngọc bài phong tồn một đạo huyễn hóa thuật. Người tìm tới Thái Ly sau khi, liền đối với nàng sử dụng, lấy che giấu tay mắt người. Mặt khác, hoàn thành nhiệm vụ trở lại kính hồ, liền lấy âm công chi thuật thôi thúc trên ngọc bài phù văn. Ta lập tức liền có cảm ứng, sẽ mở ra kính hồ mê cung đại trận, tiếp dẫn các ngươi. Thái Nhược chân mà trọng chi địa tiếp nhận ngọc bài, nói rằng, yêu hậu đại nhân yên tâm, Thái Nhược nhất định không có nhục sứ mệnh. Từ thiên hồ bí cảnh đến ngoại giới đường cái, tổng cộng có 3 chỗ, trong đó 1 chỗ, ngay ở yêu hậu trong tầm cung. Mở, yêu hậu tay bấm ấn quyết, nàng thường ngày ăn giấc ngọc giường, ầm ầm ầm trượt, lộ ra một ánh sáng sáng sủa trận pháp. Tòa này trận pháp, đi về kính hồ ở ngoài Thanh Khâu cổ thành, nơi đó vốn là rất phồn hoa, nhưng bây giờ đã là một mảnh quỷ thành. Chúng ta Thanh Khâu hồ tộc âm công chi thuật, nhất khắc chế quỷ vật, vì lẽ đó các ngươi có thể ung dung rời đi Thanh Khâu cổ thành, đi tới thế giới loài người. Yêu hậu nói, ngọc trưởng tung bay, từng đạo ấn quyết bắn vào trong trận pháp. Có thể, yêu hậu hướng về Thái Nhược ra hiệu, xuất phát. Thái Nhược ra lệnh một tiếng, cái thứ nhất đi vào trong trận pháp, bạch quang lấp lóe, trong nháy mắt đưa nàng nuốt hết, bóng người biến mất không còn tăm hơi. Ngoài hắn ra 10 mấy vị hồ nữ, dồn dập cất bước đi tới, cũng biến mất ở bạch quang bên trong. Yêu hậu rút về giấu tay, điều khiển ngọc giường trở về vị trí ban đầu. Hồ tổ phù hộ, Thái Ly ở thế giới loài người, nhất định phải bình an vô sự. Yêu hậu nhắm lại đôi mắt đẹp, âm thầm cầu khẩn. Liệt nhật giữa trời, một lớn một nhỏ 2 bóng người, ở mênh mông giữa đồng trống tiến lên. Đại phôi người, ta không khí lực, người cõng ta. Thái Ly vẫn cứ dùng áo lam bọc lại đầu, làm nũng nói. Hứa Dương chỉ được đem Thái Ly thân thể nho nhỏ nhấc lên ném đi. Thái Ly cười khanh khách, chuông bạc một loại trong tiếng cười. 2 cái cẳng chân nhi chuyển hướng, ngồi ở Hứa Dương cổ bên trên. Bước đi cũng là một loại tu hành, người cũng là huyền sư cảnh giới, làm sao sẽ không hiểu được rèn luyện chính mình. Sức mạnh thân thể mới 300 quân, so với một loại huyền sư cũng không bằng. Hứa Dương nắm chặt Thái Ly 2 cái chân, đạp bước tiến lên. Hì hì, tu hành quá mệt mỏi, ta tu luyện chỉ là vì chơi vui thôi. Thái Ly trong lồng ngực ôm ngủ say phì cầu, tay nhỏ thỉnh thoảng đùa phì cầu màu trắng lông tơ. Chu mỏ nói rằng, đại phôi người, mẫu thân vẫn buộc ta tu luyện, phiền đều phiền chết, người cũng không phải chính xác buộc ta, bằng không ta một ngày không để ý tới ngươi. Thái Ly ngón út khẽ gảy, gảy tại Hứa Dương vấn tóc kim quan trên, đinh đương vang vọng. Hứa Dương được bước trong lúc đó, chạy như bay, hắn một mực lấy động tĩnh nhất như dẫn khí quyết bên trong bôn mã thế. Mỗi lần hít thở, huyền khí rót vào người, hóa thành huyền năng, rèn luyện tự thân. Ở lên cấp huyền sư hậu kỳ sau khi, Hứa Dương thân thể lại có tiến bộ không gian. 2 ngày này hạ xuống, đã dần dần có hiệu quả. Hiện tại Hứa Dương thân thể lực lượng đạt đến 1.300 quân, so với nguyên lai mạnh hơn 200 quân. Mà một loại huyền sư, từ huyền sư trung kỳ lên cấp hậu kỳ, nhiều nhất tăng trưởng mấy chục quân, 100 quân sức mạnh. Bát cực kiêm tu, bằng đem thân thể rèn luyện 8 lần, đích thật là cùng cấp vô địch công pháp. Không nên quên Hứa Dương còn có lưỡng cực dung hợp diệu thuật. Hắn lấy băng hỏa lưỡng cực dung hợp huyền lực gia trí. Bình thường một quyền liền có thể đem bản tôn sức mạnh tăng cường gấp 3. Lấy hắn hiện tại 1.300 quân sức mạnh, gấp 3 tăng cường, tiếp cận 4.000 quân. Đương nhiên, Hứa Dương huyền thuật, huyền linh đánh giết, vẫn không có hòa vào lưỡng cực dung hợp pháp môn. Uy lực trái lại không bằng phổ thông một quyền, vẫn là chỉ có 3.000 nhiều quân. Nếu như Hứa Dương có thể lấy băng hỏa lưỡng cực dung hợp huyền lực, sử dụng tới huyền thuật, tổ hợp huyền linh, đó chính là kinh khủng tăng lên. Đến thời điểm, mặc dù chân chính huyền tông, công bằng một trận chiến, hắn cũng có thể lực ép đối thủ, cho tới đa cực dung hợp. Hứa Dương vẫn luôn đang nghiên cứu, chỉ có điều vẫn không có thành công. Chỉ từ lưỡng cực dung hợp uy lực, là có thể tưởng tượng đa cực dung hợp sau khi uy năng đáng sợ. Đại phôi người, chúng ta khoảng cách ưng vương giản có còn xa lắm không a? Thái Ly thanh âm của cắt đứt Hứa Dương tâm tư. Không bao lâu, ngày hôm nay trạng vạng là có thể đến. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, phía trước là một mảnh thấp bé rừng cây. Hứa Dương trực giác đã phát hiện trong đó ẩn chứa hơi thở sự sống. Chỉ có điều rất nhỏ yếu. Bước chân hắn liên tục, trực tiếp xẹt qua, cứu, cứu mạng, chấm ngoặc kép, một thanh âm yếu ớt, từ trong rừng cây truyền đến. Hứa Dương dừng bước lại, cau mày hướng về trong rừng cây nhìn lại, tựa hồ có người bị thương, trốn ở trong rừng cây. Ta đi nhìn một chút, Hứa Dương nói rằng, hắn cõng lấy Thái Ly, hướng về thấp bé trong rừng cây đi đến, vòng qua một gốc cây cây thấp. Hứa Dương phát hiện ba cái ngồi dưới đất bị thương huyền giả. Hắn hơi run run, ba người này đều là hắn đã gặp. Một người cầm đầu, chính là cung điện dưới lòng đất bảo tàng Phùng Võ Tử. Lồng ngực của hắn bị xuyên qua, miệng vết thương một mảnh cháy đen, vết máu cũng làm hạc. Hiển nhiên là nhận lấy mạnh mẽ hỏa cực huyền lực hoặc là lôi cực huyền lực quán thể thế tiến công. Là ngươi, Phùng Võ Tử uể oải địa cười thảm. Xem ra ta ra lệnh nên tuyệt, dĩ nhiên lại đụng phải một đối đầu. Chấm ngoặc kép, ngươi còn chưa xứng làm ta đối đầu. Hứa Dương từ tốn nói. Hắn hướng về bên cạnh vừa nhìn. Cái kia ở Thanh Khâu cổ thành chặn lại chính mình Triệu Đại Xuyên cũng dựa vào cây mà ngồi. Hắn một cánh tay đủ cùi tay mà đứt, cũng không khá hơn chút nào. Các ngươi gặp Thẩm Ngọc Sơn Phong. Hứa Dương mở miệng, xem các ngươi thương thế. Hẳn là lôi cực huyền lực dấu vết lưu lại. Không sai, hắn tự xưng Thương Lan phủ Thẩm Ngọc Sơn Phong. Chính là chúng ta ở cung điện dưới lòng đất bảo tàng vây công ba người kia. Phùng Võ Tử trong mắt, mang theo vô cùng hối hận. Hắn quá mạnh mẽ, sớm biết như vậy, chúng ta căn bản sẽ không đi trêu chọc hắn. Chấm ngoặc kép, thanh rượu người tâm phúc diện, tiền tài động lòng người. Hứa Dương trong nháy mắt minh bạch chuyện đã xảy ra. Nhất định là mấy người này không hết lòng gian, bị chính mình đánh chạy sau khi một mực cung điện dưới lòng đất phụ cận băn khoăn chờ đợi. Kết quả Thẩm Ngọc Sơn Phong đẳng nhân từ cung điện dưới lòng đất phòng khách trốn ra. Hai người vừa vặn gặp được, thù mới hận cũ cùng nhau đan xen, liền động lên tay đến. Kết quả Phùng Võ Tử mấy người không phải là đối thủ, bị trọng thương, Phùng Võ Tử hẳn là sử dụng lá bài tẩy mới chạy thoát. Nhưng là không làm nên chuyện gì, hắn thương rất khó cứu trở về. Không trách Thẩm Ngọc Sơn Phong đẳng nhân không có ở cung điện dưới lòng đất ở ngoài chờ ta cùng Thái Ly, bọn họ là gặp kẻ thù, đặc biệt đỏ mắt, một đường truy kích quá khứ. Hứa Dương đứng lên, cõng lấy Thái Ly đi ra. Người xấu, người không giết chết bọn họ. Thái Ly cười hì hì nói. Hứa Dương lắc đầu, bọn họ không sống được lâu nữa đâu. Thanh Khâu rất nguy hiểm. Lấy tình trạng của bọn họ, Căn bản chống lại không được quái thú công kích. Ta cần gì phải đi làm cái này kẻ ác. Thái dương dần dần hạ xuống. Tây phương hồng hà đầy trời. Ưng Vương Giản bên trong. Một lạnh lùng nghiêm nghị người đàn ông trung niên. Đem một tên thiếu niên quán trên đất. Lạnh lùng nói rằng. Lục Mộ Cung. Ngươi dám gạt ta. Ngã xuống đất thiếu niên chính là Lục Mộ Cung. Hắn hét lớn. Liễu Tông. Còn có Liễu Sư Huynh. Ta tuyệt không dám lừa các ngươi. Hứa Dương chính mồm nói. Hắn sẽ đến Ưng Vương Giản. Ai nha. Hắn kêu đau một tiếng. Nhưng là Liễu Minh Kiệt một cước dẫm rơi. Đưa hắn một cánh tay đạp gãy. Hừ. Ta cùng thúc thúc ở Ưng Vương Giản. Tìm tòi 3-4 ngày. Hầu như lật tung rồi toàn bộ Ưng Vương Giản. Liền một bóng người đều không có. Ngươi còn dám nói Hứa Dương ở đây. Xem ra Hứa Dương cũng không ở đây. Có thể cái kia tiểu bàn tử Trương Quyền Hành nói rất đúng nói thật. Hứa Dương đi tới Kính Hồ. Liễu Thiên Lương mở miệng nói. Chúng ta bây giờ hướng Tây đi. Đi Kính Hồ cùng ngươi Thiên Thụ Thúc hội hợp. Nếu như hắn phát hiện Hứa Dương. Nên đã đem đánh giết. Đoạt lại gia truyền bảo vật. Là. Thúc thúc. Liễu Minh Kiệt cung kính nói rằng. Như vậy người này. Chấm ngoặc kép. Liễu Thiên Lương trong mắt tránh ra một tia sát khí. Lưu hắn cần gì dùng. Giết. Lục Mộ Cung ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhìn Liễu Minh Kiệt mặt không thay đổi đi tới. Hắn đột nhiên rất hối hận. Tại sao? Ta muốn bán đi Hứa Dương. Nếu như ta lúc đó không có đứng ra. Mà là như Nhan Ngọc Tiên Tử. Trương Quyền Hành tiểu bàn tử như thế. Thống nhất đường kính nói Hứa Dương đi tới Kính Hồ. Cũng không cần bị tóm đã tới chứ. Lục Mộ Cung trong đầu hối hận ý nghĩ cuồn cuộn. Liễu Minh Kiệt một trưởng vỗ rơi. Ở giữa hắn chán. Nhất thời Lục Mộ Cung óc vỡ toang. Chết oan chết uổng. Hắn xuất phát từ đối với Hứa Dương đố kỵ. Ngày đó chủ động báo cáo Hứa Dương hành tung. Kết quả rơi xuống hôm nay mức độ. Nói là nhân quả báo ứng. Ngược lại cũng không tồi. Đố kỵ là tội bởi vì. Vì lẽ đó sinh ra hậu quả xấu. Đi thôi. Liễu Thiên Lương xuất lĩnh Liễu Minh Kiệt. Hai người một trước một sau. Hướng về Ưng Vương Giản lối ra. Mở miệng đi đến. Thực sự là đặc sắc một màn a. Vỗ tay thanh âm của truyền ra. Thúc cháu trong lòng hai người cả kinh. Lập tức ngưng thần đề phòng. Ưng Vương Giản chật hẹp lối ra. Mở miệng bên trong. Một thiếu niên mặc áo lam. Cõng lấy một màu phấn hồng con mắt bé gái. Chân đạp dòng nước chảy xiết. Đạp sóng mà tới. Hứa Dương. Liễu Minh Kiệt trong mắt bắn ra kinh ngạc cùng vẻ hưng phấn. Rất tốt. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Người chính là Hứa Dương. Tự chui đầu vào lưới. Dĩ nhiên đập lấy ta Liễu Thiên Lương trong tay. Liễu Thiên Lương trong mắt hung quang liên thiểm. Thực sự là ngày muốn tiêu diệt ngươi. Được rồi. Bé ngoan đem phân hình định ảnh đồ giao ra. Quỳ xuống đất xưng tội. Sau đó tự sát tạ tội đi. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Dùng liếc si ánh mắt nhìn Liễu gia thúc cháu một chút. Ngu xuẩn. Ta là tới đánh chết các ngươi. Hứa Dương chậm rãi nói rằng. Giao ra bổ y ghi chép. Quỳ xuống đất xưng tội. Tự sát tạ tội. Ta có thể cho các ngươi lưu một toàn thây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.